kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 41, tôi sẽ làm được những gì đã đồng ý với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bác, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trở về, bà dẹp ý định này đi, Lâm Triệt nói. Trong điện thoại, bởi vì Hàn Thái Anh không thấy được người, cuối cùng không dám phách lối như vậy, giọng điệu còn mang theo mấy phần khuyên giải an ủi nói. Lâm Triệt, bác cũng là vì muốn tốt cho cháu, Trình gia cũng không có gì không tốt, mặc dù thằng ngốc kia đầu óc có vấn đề, nhưng dù sao thì gia cảnh cũng tốt, cháu gả sang đó, một bước lên trời, lập tức làm bà chủ nhỏ ngay, muốn mua cái gì, nhà bọn họ cũng sẽ không quản cháu, ông xã cháu bị bệnh cũng không có cách nào quản cháu, đến lúc đó, cả Trình gia đấy còn không phải đều là thiên hạ của cháu sao? Lâm Triệt cười nhạt, nếu tốt như vậy, tại sao bà không để cho Lâm Dư gả qua nhà đó? Còn không phải là vì người ta không chọn chúng Lâm Dư sao? Trong lòng Hàn Thái Anh nghĩ, để cho Lâm Dư gả sang đó. Lâm Dư từ nay về sau là mợ chủ nhà đấy, làm sao có thể gả đến một nhà như vậy được? Lâm Triệt lạnh lùng nói, bà bác tôi không hiếm lạ gì cái chức mợ chủ nhé, tôi đã cho người trở về lấy đồ của tôi đi, sau này tôi sẽ không về Lâm gia nữa. Nghe Lâm Triệt đoạn tuyệt như vậy, giọng nói Hàn Thái Anh mới lập tức bén nhọn. Lâm Triệt, cô thật muốn cắt đứt quan hệ với gia đình này. Được lắm, cô trước khi đi thì cô trả lại chi phí nuôi cô từ nhỏ đến lớn cho tôi tốn sức nuôi cô lớn lên, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi lại muốn bay đi hả? Lâm Triệt im lặng, được không nói tới việc tôi ở nhà như kẻ hầu người hạ phục vụ các người, thì nên cho tôi bao nhiêu tiền, dù sao thì các người cũng cho tôi một chỗ ở, tôi sẽ kiếm tiền từ từ trả lại cho các người. Cô, Lâm Triệt, cô sao vậy hả, đừng tưởng rằng tôi không biết chút tâm tư này của cô chạy tới đoàn làm phim của Lâm Lệ để làm gì, cô còn muốn so với Lâm Lệ à, hay muốn nhân cơ hội khiến cho Tần Khanh chú ý tới cô, có đúng hay không? Bác này, trí tưởng tượng của bác cũng phong phú quá rồi đấy. Lâm Triệt lười giải thích với bà ta. Hàn Thái Anh mắng, không nhìn xem cô có chỗ nào có thể so với một đầu ngón tay út của Lâm Lệ, vẫn còn trông mong Tần Khanh có thể để cô vào mắt, nếu như cô thật sự không có ý định này, thì cô lập tức rút khỏi đoàn làm phim đi. Lâm Triệt cao mày nói, bà nghĩ cho rõ ràng nhé, đó là công việc của tôi sẽ không nghe lời bà nói tôi ra là tôi nhất định phải ra chắc. Cô, Lâm Triệt nói, hơn nữa, nếu như sợ tôi chiếm mất Tần Khanh như vậy, tôi sẽ khiến cho con gái bà phải mở to mắt nhìn cho thật kỹ, đến uy hiếp tôi coi là bản lãnh gì. Lâm Triệt nói xong, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy gương mặt Cố Tĩnh Trạch. Đáy mắt anh đen nhánh, thật giống như nước biển sâu thẳm, mê người và thần bí. Mặt Lâm Triệt đầy lúng túng, nhìn anh làm gì đi lại đều không phát ra tiếng động thế? Đi lại không phát ra tiếng động, là dạy dỗ cơ bản, chẳng lẽ ai cũng đều phải giống như cô sao, ầm ầm ý ý khắp nơi à, Cố Tĩnh Trạch tiếp tục đi tới, tư thái yêu nhã. Lâm Triệt im lặng nói, dạ, anh có giáo dục nhất, tôi không có giáo dục nhất, thật may là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ly hôn, nếu không, cả đời bị anh khinh bỉ phẩm chất của mình, tôi thật sự sẽ bị ép điên mất. Cố Tĩnh Trạch chắp tay sau lưng, quả thật như vậy, cái gì, tôi có giáo dục nhất, cô thiếu giáo dục nhất, quả thật như vậy. Cố Tĩnh Trạch nói, anh, Lâm Triệt trợn mắt nhìn anh, hừ một tiếng, học theo điệu bộ thục nữ nhỏ bước đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Tĩnh Trạch nhìn mà thiếu chút nữa phá hỏng hình tượng bật cười. Cách chương.